Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, nguy cơ xử lý. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Lương Thiên Phúc, lạnh lùng nói, nhìn thấy sao, Lương Thiên Phúc, đây chính là các ngươi trước đó chỗ hiệu chung người yêu. Hắn chính là như vậy đem các ngươi những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lương Thiên Phúc tràn ngập oán độc nhìn Đồng Thiên Ba liếc một chút, trong hai mắt lửa giận thiêu đốt, nắm chặt song quyền nói, Tần Tổng, đích thật, rất nhiều chữ là ta thay thế Đồng Thiên Ba ký, nhưng là, ta là đạt được Đồng Thiên Ba trao quyền. Đồng Thiên Ba lập tức nói, Lương Thiên Phúc, ngươi nói vớ nói vẩn, ta lúc nào cho ngươi cái này trao quyền, ngươi có chứng cứ sao? Lương Thiên Phúc hắc hắc một trận cười lạnh, Đồng Thiên Ba, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi lần trước phát cho ta trao quyền văn kiện để cho ta xóa bỏ? Ta liền không có chứng cứ a. Đồng Thiên Ba không nói lời nào, chỉ là tràn ngập khinh thường nói, Lương Thiên Phúc, nếu như ta không có nhớ lầm, tiệt đồ là không thể xem như chứng cứ. Lương Thiên Phúc cũng cười, Đồng Thiên Ba, đề phòng ngươi một tay quả nhiên không sai. Đích thật, tại ngươi thông qua WeChat phát cho cái kia trao quyền văn kiện về sau. Qua mấy ngày, ngươi lại nhường đem này phần trao quyền văn kiện cho xóa bỏ. Ta tựa hồ là không có cái gì chứng cứ. Đồng Thiên Ba trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lương Thiên Phúc tràn ngập xem thường nói. Đồng Thiên Ba, ngươi người này rất lợi hại thông minh. Nhưng là ta Lương Thiên Phúc cũng không ngốc. Nói, Lương Thiên Phúc trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Lần nữa điều ra một đoạn thu âm. Đoạn này thu âm chính là lúc ấy Đồng Thiên Ba yêu cầu Lương Thiên Phúc xóa bỏ trao quyền văn kiện. Thu âm, chờ phát ra xong sau. Đồng Thiên Ba cười lạnh nói, ta lúc ấy nói xóa bỏ cũng không phải khiến ngươi thay ta ký tên trao quyền, mà chính là một cái trả giá sách trao quyền văn kiện. Đồng Thiên Ba tiếp tục chống chế. Lương Thiên Phúc cắn răng nói, Đồng Thiên Ba a Đồng Thiên Ba, ngươi thật quá vô sỉ, may mắn ta đối với ngươi sớm có phòng bị. Tần Tổng, ngài nhìn, đây là Đồng Thiên Ba phát cho ta trao quyền tin tức, đồng thời chỉ thị muốn ta thay hắn ký tên. Nói, Lương Thiên Phúc lấy điện thoại di động ra đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhìn một chút về sau, gật đầu, không có vấn đề, cái này có thể làm nâng căn cứ chính xác chứng cứ. Đồng Thiên Ba trên mặt lộ ra vẻ tự tin nói, không có khả năng, ngươi đã đem tin tức cho xóa bỏ, không có khả năng có chứng cứ. Lương Thiên Phúc cười, Đồng Thiên Ba, ngươi đích thật rất lợi hại âm hiểm, nhưng là ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ta cho ngươi biết đi, vào cái ngày đó ta ngay trước mặt ngươi xóa bỏ căn liền chính là không phải WeChat nói chuyện phiếm trong chứng cứ ghi chép, mà là ta sớm liền chuẩn bị tốt một chương hình ảnh. Ta đoán được ngươi nhất định sẽ làm cho ta xóa bỏ chứng cứ, cho nên ta đã sớm đề phòng ngươi điểm ấy đâu. Đã sớm PS tốt một phần cùng cho ngươi xem nói chuyện phiếm ghi chép hoàn toàn giống như đúc hình ảnh, cho ngươi xem thời điểm, ta cho ngươi xem đích đích xác xác là WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng là xóa bỏ thời điểm, ta xóa bỏ là bức ảnh kia, cho nên chứng cứ đã bị ta bảo lưu lại tới, mà lại đằng sau mỗi lần ngươi yêu cầu ta thay ngươi ký tên thời điểm, ta đều gọi điện thoại hỏi qua ngươi, mỗi lần đều là đạt được ngươi minh xác chỉ thị về sau, ta mới thay ngươi ký tên. Ngươi yên tâm, mỗi lần chúng ta trò chuyện thu âm ta đều bảo lưu lấy đây. Biết vì cái gì ngươi luôn luôn để cho ta đổi táo điện thoại di động ta không đổi sao? Thậm chí ngươi tự mình đưa ta một đài táo điện thoại di động ta đều không dùng. Biết ta vì cái gì kiên quyết phải dùng Huawei điện thoại di động sao? Bởi vì Huawei điện thoại di động cung cấp điện thoại di động trò chuyện thu âm công năng. Đây là tốt nhất lưu lấy chứng cứ phương thức, mà táo điện thoại di động nhưng không có chức năng này. Lương Thiên Phúc nói xong, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía Đổng Thiên Ba. Đổng Thiên Ba nhất thời mắt trợn tròn. Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Lúc này, Triệu Thụy Phương cũng gấp. Nàng lập tức dùng tay chỉ sau lưng những người kia nói. Tần Tổng, những người này tất cả đều là bị Đổng Thiên Ba kéo xuống nước phối hợp hắn tại thuốc giả tiến vào. Công ty mỗi cái quá trình trong cung cấp thuận tiện người. Chúng ta hôm nay cũng là bị Đổng Thiên Ba gọi điện thoại yêu cầu chúng ta cùng một chỗ chạy trốn. Cú điện thoại này ta cũng tự mình thu âm. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao nói. Tần Tổng, ta là bị Đổng Thiên Ba làm cho a. Em vợ hắn Tôn Nguyên Bá tự mình mang theo hơn 10 cái người đi nhà ta. Cùng ta chơi lạnh bạo lực. Tần Tổng, hai ta nữ nhi một cái năm nay vừa mới 13 tuổi. Một cái năm nay vừa mới 17 tuổi. Đều là chính vào hoa quý tuổi tác. Đụng phải Tôn Nguyên Bá bọn họ đám lưu manh này du côn. Chúng ta trêu chọc không nổi a. Theo mọi người lên án, Tần Phong Cơ làm rõ mạch lạc. Lúc này, phụ trách hành động lần này kinh trinh chi đội phó đội trưởng Ngưu đánh cược đi đến Tần Phong trước. Mặt, biểu lộ nghiêm túc nói. Tần Tổng, công ty của các ngươi báo động chúng ta đã tiếp vào. Chúng ta phân cục lãnh đạo đối với chuyện này cao độ coi trọng. Nhượng ta tự mình dẫn đội tới. Tần Phong lấy tay chỉ một cái Đổng Thiên Ba đám người nói. Ngưu đội trưởng, đây đều là dính đến nhiều lần thuốc giả mua sắm giao dịch người hiểm nghi phạm tội. Trong tay bọn họ đều có đầy đủ chứng cứ. Vấn đề này liền làm phiền ngươi. Ngưu đánh cược gật đầu. Không nói, đả kích hết thảy kinh tế phạm tội là chúng ta kinh trinh chi đội mục tiêu. Sau đó, Ngưu đánh cược vung tay lên. Đổng Thiên Ba bọn người tất cả đều bị mang đi. Tần Phong nhìn về phía La Hiểu Yến nói, La Hiểu Yến nữ sĩ, không biết ngươi đối ta xử lý như vậy hài lòng không? La Hiểu Yến gật đầu, Tần Tổng, cảm ơn ngươi đem những này phạm tội phần tử toàn bộ đưa vào qua. Đem bọn hắn đem ra công lý, cảm ơn, Tần Phong cười khổ nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Công ty xuất hiện vấn đề như vậy, ta cái này làm tổng tài cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Sau đó, Tần Phong trầm giọng nói, Tiết Giai Tuệ, người lập tức thông chi Vĩ Trạch công ty sở hữu trong cao tầng tới cửa mở ra hiện trường bạn công. Hội, ta muốn tuyên bố một chút mới nhất nguyên vật liệu dược phẩm mua sắm chính sách. Sau 15 phút, sở hữu trong công ty cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Tần Phong biểu lộ nghiêm trọng nói, các vị, ta tin tưởng các ngươi đều cũng đã biết Vương Nhị Cường tiên sinh bởi vì ăn chúng ta Vĩ Trạch nhà. Thuốc giả mà mất mạng sự kiện, việc này cho công ty của chúng ta mang đến cự đại phụ diện ảnh hưởng. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến công ty của chúng ta danh dự cùng tương lai. Ngay tại vừa mới, nguyên vật liệu mua hàng ba vị người phụ trách chủ yếu toàn bộ cho bắt đi. Đồng thời bị bắt đi còn có tất cả liên lụy đến là giả thuốc mua sắm đại mở cửa sau người. Vì phòng ngừa sau này cùng loại sự tình lần nữa phát sinh, ta tuyên bố, sau này dược phẩm mua sắm áp dụng càng thêm nghiêm ngặt đấu thầu chế độ. Bởi vì công ty dùng dược lượng so sánh lớn, cho nên sau này hàng năm cử hành một lần nguyên vật liệu thuốc đấu thầu chế độ. Mỗi lần lựa chọn 3 nhà dược phẩm thương nghiệp cung ứng. Mỗi nửa tháng từ chất kiểm bộ môn liên hợp công ty tài vụ, kỹ thuật, sinh con 3 cái bộ môn người phụ trách liên hợp đối dược phẩm chất lượng triển khai kiểm tra thí. Điểm, chỉ cần tại kiểm tra thí điểm quá trình bên trong phát hiện dược phẩm chất lượng không hợp cách, lập tức khởi động hợp đồng trong bắt đền điều khoản. Đồng thời, nếu như trong năm đó mỗi lần kiểm tra bộ phận đều hợp cách, cắt không có còn lại chất lượng vấn đề, nhà này dược phẩm buôn bán thương trực tiếp tự động trở thành năm tiếp theo độ dược phẩm thương nghiệp cung ứng. Đương nhiên, dược phẩm giá cả đi theo liền thành phố. Đồng thời, tăng cường dược phẩm chất lượng báo cáo cơ chế. Chỉ cần có người phát hiện sử dụng dược phẩm tồn tại chất lượng vấn đề, có thể trực tiếp hướng công ty kiểm tra kỷ luật bộ môn phản ứng. Chỉ cần thẩm tra vấn đề, báo cáo người đem hội thu hoạch được 10.000 đến 100.000 nguyên không đợi khen thưởng. Nên khen thưởng không hạn số lần, không hạn nhân viên, chỉ cần báo cáo là thật, liền có thể lấy được thưởng. Nếu có 5 cái đồng thời báo cáo một vấn đề, lấy trước hết nhất cử báo giả vì khen thưởng người yêu. Đằng sau cử báo giả ghi công một lần, cuối năm lúc tiền thưởng hệ số đề cao. Cùng một vấn đề nhiều nhất chỉ có thể có 5 tên cử báo giả. Đằng sau cử báo giả không thâu được khen thưởng. Sau đó, Tần Phong ban bố một hệ liệt thưởng phạt chế độ. Từ trên chế độ nghiêm ngặt khống chế thuốc giả nhập kho. Sau đó, Tần Phong tại chỗ chỉ thị công ty bộ phận hành chính. Lập tức liên hệ Bắc An thành phố tốt nhất luật sư đoàn đội. Đối trong kho hàng mỗi một loại thuốc giả thương nghiệp cung ứng đưa ra tố tụng. Cũng đem thuốc giả thương nghiệp cung ứng toàn bộ công khai. Thông qua pháp luật thủ đoạn đối thuốc giả thương nghiệp cung ứng tiến hành bắt đền cùng tố tụng. Đồng thời hướng ban ngành liên quan báo cáo thuốc giả thương nghiệp cung ứng. Rất nhiều ký giả, từ truyền thông người hiện trường mắt thấy thậm chí internet phát sóng trực tiếp lần này Tần Phong. Chỗ cử hành hiện trường bạn công hội, bọn họ đối Tần Phong cái này cái trẻ tuổi tổng tài thật sự rõ ràng sinh ra khâm phục tâm lý. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ tổng tài làm việc vậy mà như thế rát băng dứt khoát. Sát phạt quả quyết, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm tìm ra nội bộ công ty nội ứng. Cũng đem những người này toàn bộ đem ra công lý, mà tân chế độ đẩy ra lại ở một mức độ rất lớn cam đoan vĩ trạch công ty đến tiếp sau sản phẩm chất. Lượng kiểm tra, đi qua Tần Phong dạng này một phen vận hành về sau. Ban đầu hẳn là một lần cơ hồ có thể đem vĩ trạch công ty triệt để phá tan. Đem quốc y quán triệt để kéo đổ thuốc giả sự kiện. Phản mà trở thành Tần Phong khai hỏa vĩ trạch công ty nhãn hiệu danh tiếng một lần nguy cơ PR. Thông qua nguy cơ lần này xử lý, Tần Phong nhượng nhân dân cả nước biết tất cả vĩ trạch công ty. Tuy nhiên ngay từ đầu thời điểm bởi vì Vương Nhị Cường sự kiện nhượng vĩ trạch công ty danh dự rớt xuống ngàn trượng, nhưng là Tần Phong đứng vững các phương áp lực. Nhượng quốc y quán tiếp tục mở trương cũng y nguyên đông như chảy hội làm cho tất cả mọi người nhìn. Thấy quốc y quán y thuật cao siêu, nhất là làm La Hiểu Yến đứng ra tiếp nhận ký giả phỏng vấn giảng thuật chính mình kiến thức cũng. Đối Tần Phong xử lý lần này sự kiện độ cao ý thức trách nhiệm biểu thị khen ngợi về sau. Vĩ trạch kinh ty danh dự bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Nhất là làm rất nhiều người tự mình cảm nhận được vĩ trạch công ty vậy mà lần đầu tiên tại dược phẩm thị trường áp dụng dược phẩm triệu chế độ về sau. Đối vĩ trạch công ty độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Mấu chốt nhất là vĩ trạch kinh ty sản xuất Lâm Thị thuốc trị ho bởi vì dược phẩm nguyên dịch từ Lâm Thị gia tộc trực tiếp cung ứng. Lại thêm dược phẩm chất lượng khống chế quá trình từ Tiết Giai Tuệ tự mình kiểm tra khống chế. Cho nên, Lâm Thị thuốc trị ho một mực dễ bán cả nước, cũng dần dần tích lũy đại lượng fan. Nhất làm cho ngoại giới chấn kinh là, ngay tại vĩ trạch công ty ngừng kinh doanh 3 tháng về sau. Tần Phong chính thức tuyên bố, đem vĩ trạch công ty ngay tại sinh con 18 cái phẩm hệ dược vật cắt giảm vì 3 cái. Chỉnh một chút cắt giảm 15 cái, vẻn vẹn giữ lại 3 cái chủng loại. Cùng lúc đó, Tần Phong chính thức tuyên bố, cho dù là còn lại cái này 3 cái chủng loại dược phẩm, cũng sẽ từ quốc y quán 3 vị đỉnh cấp trung y chuyên gia liên thủ phát triển nghiên cứu mới cách. Điều chế, đồng thời, Lưu Tương Bằng bên này tổ truyền bí phương cũng cống hiến ra đến. Sẽ lấy trung thành dược tình thế đối ngoại tiêu thụ. Kể từ đó, Tuy nhiên Vĩ Trạch công ty những này tân dược còn không có lên sàn, cũng đã gây nên cự đại tiếng vọng cùng chú ý. Ban đầu những quyết định kia rời khỏi Vĩ Trạch công ty buôn bán thương hệ thống buôn bán đám thương ra lần nữa chủ động đến cửa, yêu cầu đại diện Vĩ Trạch công ty tân dược. Mỗi cái tỉnh thực lực mạnh mẽ dược phẩm buôn bán thương cũng nhao nhao chạy đến Bắc An thành phố đến, yêu cầu làm mỗi cái bỏ bớt cấp đại lý thương. Nhất là Lưu Tương Bằng nghiên cứu ra đến chuyên trị không dục không dựng mới liều trung thành dược, càng là trở thành rất nhiều buôn bán thương tất tranh chi dược. Thậm chí có buôn bán thương mở ra hàng năm 3 cái ức giá cả tới bắt lại cả nước tổng buôn bán tư cách, bất quá bị Tần Phong cho cự tuyệt. Sở hữu dược phẩm y nguyên áp dụng cấp tỉnh đại diện buôn bán thương chế độ, lấy bảo đảm dược phẩm ổn định cung ứng. 5 ngày sau đó, Nakamura Y Dược Tập đoàn cùng Quốc Y Quán ở giữa luận bàn thành tích đi ra. Trừ Vương Nhị Cường cái này đặc thù án lệ bên ngoài, Quốc Y Quán 3 vị thầy thuốc chỗ phụ trách chẩn trị, còn lại 11 vị bệnh nhân có 8 vị đã chữa trị, còn lại 3 vị cũng đã toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Mà Nakamura Y Dược Tập đoàn bên kia, bọn họ phụ trách chẩn trị 12 cái bệnh nhân, chỉ có 4 cái chữa trị, 5 cái bắt đầu thấy chuyển biến tốt đẹp, 3 cái không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đi qua các chuyên gia nghiêm túc phân tích về sau, cân nhắc đến Vương Nhị Cường tử vong sự tình ảnh hưởng, cuối cùng nhận định song phương bất phân thắng bại. Đối với kết quả này, Tần Phong là không quan trọng, bởi vì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Quốc Y Quán 3 vị này chuyên gia thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Nakamura Y Dược Tập đoàn bên này. Taro Nakamura đối với kết quả này 10 phần thất vọng, nhất là đối Hoàng Phủ Đài 10 phần thất vọng. Sau cùng, hắn mang theo toàn bộ đoàn đội ảm đạm Tokyo. Từ đó về sau, cơ hồ 300 năm lại cũng không có tới qua Hoa Hạ. Bởi vì Hoa Hạ có Tần Phong tồn tại, có Quốc Y Quán tồn tại, mà giờ này khắc này, Tiết Chấn Cương nhà trong biệt thự, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con biểu lộ nghiêm trọng ngồi tại trên bàn trà. Tiết Bảo Lâm đem một phần văn kiện đặt ở Tiết Chấn Cương trước mặt nói: "Cha, ngài xem một chút đi, đây là gần đây Hoành Nguyên Điện Tử, Thiên Nhã Đồ trang điểm tài vụ số liệu. Thông qua những này tài vụ số liệu có thể nhìn ra được, hai nhà này xí nghiệp buôn bán năng lực nhất là lưu động tư kim số lượng tăng trưởng không bình thường cấp tốc, mà những này nhanh chóng tăng trưởng tiền mặt chảy cho Tiết Chấn Cường bất động sản bên kia nghiệp vụ cung cấp cự đại ủng hộ, những Tiết Chấn Cường tiền tài áp lực đạt được cực lớn làm dịu. Kinh khủng nhất là Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty bên kia. Theo Tần Phong toàn diện điều chỉnh Vĩ Trạch công ty sản xuất dây, hiện tại cả nước các nơi buôn bán thương đô sắp chèn phá cánh cửa. Có thể nói như vậy, chỉ cần chờ Vĩ Trạch công ty bên kia một lần nữa điều chỉnh dược phẩm thu hoạch được phê văn về sau, chỉ sợ Vĩ Trạch công ty mức tiêu thụ hàng năm rất có thể hội đột phá 10 ước nguyên, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại thậm chí đã có cấp tỉnh buôn bán thương mở ra 5 phí đại diện 8.000 vạn giá trên trời muốn áp cũng bán đứt chế độ đến đại diện Vĩ Trạch công ty sản phẩm. Nói cách khác, nếu như Tần Phong thật tiếp nhận cái này chế độ, như vậy rất có thể tại dược phẩm tại dây chuyền sản xuất chính thức ló cao trước đó, Vĩ Trạch công ty chí ít có thể thu hoạch 15 ức đến 2 tỷ tiền mặt chảy. Nếu như khoản này bằng con số lớn chảy vào Tiết Thị Tập đoàn về sau, như vậy Tiết Chấn Cường bên kia vấn đề tiền bạc sẽ giải quyết triệt để, thậm chí sẽ trực tiếp dần dần có lãi. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn trưởng khống toàn bộ Tiết Thị Tập đoàn cơ hồ không có khả năng. Tiết Chấn Cường nghe xong Tiết Bảo Lâm phân tích về sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, trầm giọng nói: "Ngươi có ý tứ là chúng ta bây giờ lập tức phát động đối Tiết Chấn Cường toàn diện phản công, tranh thủ chỉ sắp hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Tiết thị tập đoàn. Đem Tiết Chấn Cường cùng Tần Phong những người này tất cả đều từ Tiết thị tập đoàn đuổi đi ra. Tiết Bảo Lâm gật đầu, càng nhanh càng tốt, nếu không, một khi các loại Vĩ Trạch công ty bên kia phê văn xuống tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tin tưởng Tiết Chấn Cường khẳng định biết rõ nói chúng ta dự định. Hắn sở dĩ không dám đụng đến chúng ta chính là sợ lưỡng bại câu thương. Dù sao Tiết thị tập đoàn là tâm huyết của hắn, hắn không muốn nhìn thấy Tiết thị tập đoàn triệt để sụp đổ mất. Đây chính là chúng ta kỳ ngộ chỗ. Tiết Chấn Cường trầm ngâm sau một hồi lâu, trầm giọng mà hỏi, nếu như chúng ta hiện tại phát động, ngoại viện đều chuẩn bị kỹ càng sao? Tiết Bảo Lâm gật đầu, phương diện tiền bạc không có vấn đề, ta đã cùng Hoàng Phủ đài đàm tốt. Chỉ cần chúng ta phát động tổng tiến công, hắn có thể làm cho Hoàng Phủ tập đoàn trợ giúp chúng ta 5 ước. Có cái này 5 cái ước tiền tài, đầy đủ chúng ta triệt để trưởng khống toàn bộ Tiết thị tập đoàn. Tiết Chấn Cường hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, tốt, lập tức mở hội nghị bí mật. Ngày mai rạng sáng, toàn diện tiếp quản toàn bộ Tiết thị tập đoàn. Đem Tần Phong đám này tôn tử triệt để đuổi ra Tiết thị tập đoàn. Tiết Bảo Lâm cười hắc hắc. Tần Phong lần này khẳng định hội phiền muộn vô cùng. Hắn tân tân khổ khổ đem Hoành Nguyên điện tử, Thiên Nhã đồ trang điểm cùng Vĩ Trạch công ty phát triển, lại không nghĩ tới bị cha con chúng ta dễ dàng hái quả đào. Ngẫm lại liền thoải mái a. Lần này rốt cục có thể hào hào chút cơn giận, rốt cục có thể đường đường chính chính hung hăng nhục nhã Tần Phong một phen. Hắn Tần Phong nhiêu bước nữa, cũng bất quá là cha con chúng ta người làm công mà thôi. Ta sẽ dùng máu sự thật nói cho hắn biết, cao cấp đến đâu người làm công vẫn là người làm công a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.